Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, tiệc khánh công. Có rượu cần say, điệp lãng văn, một đạo con rối cũng có thể bắt phức tạp ấn quyết. Châu Hành Vân giật mình hỏi, đối với những này huyền vương cấp đế tông đệ tử tới nói. Điệp lãng văn phi thường dễ hiểu, là huyền sư cường giả là có thể thi triển công kích. Chỉ có điều đối với phù văn lý giải càng sâu, có khả năng sử dụng tới trồng chất số lần càng nhiều. Hứa Dương vừa thi triển 10 tầng điệp lãng, ở đây bất luận cái nào huyền vương đệ tử đều có thể triển khai ra. Thế nhưng muốn cho một con rối dùng ra, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Triển khai phù văn diệu lý, dẫn ra thiên địa pháp tắc, muốn làm đến tay đến, lực đến, tâm đến, mới có thể hoàn thành. Tay đến, chỉ là ngón tay muốn chính xác địa phác họa ra ấn quyết quỹ tích. Lực đến, chỉ là huyền lực dựa theo chính xác con đường lưu chuyển ra đến. Tâm đến, chỉ là về mặt tâm linh hết sức chăm chú, lặng yên muốn thi triển phù văn. Chỉ có làm được những này, mới có thể làm được thiên nhân hợp nhất, sử dụng tới phù văn ấn pháp oai. Châu Hành Vân vấn đề, không có ai đi tường thêm suy nghĩ. Lúc này, đầy khắp núi đồi bùng nổ ra ầm ầm tiếng bàn luận, đã tạo thành cuồn cuộn làn sóng. Mỗi người đều kinh ngạc nghị luận cuộc tỷ thí này. Ngũ Tuyệt Chi chiến trận chiến cuối cùng, con rối cuộc chiến, có linh trí con rối thực sự là thật là đáng sợ. Xem ra con rối chi đạo, không thể chỉ xem vật liệu cùng huyền trận có hay không cấp cao, còn phải xem có thể hay không cho giao cho linh trí. Đúng đấy, có linh trí con rối, hầu như có thể vượt cấp đánh giết cao cấp con rối. Thật sự không dám tưởng tượng, hay là ở tương lai, con rối chi đạo cũng có thể hưng thịnh, con rối sư cũng có thể cùng luyện khí sư, luyện đan sư đẳng nhân như thế, bị người tôn sùng, ở trên trời huyền thế giới. Chiến đấu con rối cũng không làm sao phổ cập, chỉ là làm một loại đồ chơi mà thôi. Điều này là bởi vì chế tác con rối thành phẩm rất cao. Thế nhưng sức chiến đấu cũng không tận như nhân ý. Tỷ như Hứa Dương điều khiển đại thông con rối, lấy huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng thao túng, sức chiến đấu liền một loại huyền tông cao thủ cũng không sánh nổi. Bởi vì huyền tông cao thủ không chỉ có thể phác họa huyền văn, triển khai các loại huyền thuật, càng có đại thế áp chế, huyền linh trợ uy. Lực sát thương vượt xa huyền tông cấp con rối. Thế nhưng hiện tại, Hứa Dương điều khiển đại thông con rối, lại làm cho hết thảy con rối sư một lần nữa thấy được hy vọng. Đương nhiên, đối với đế tông đệ tử chúng tới nói, những này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, bọn họ thắng. Hắc sư huynh, xin lỗi, người luyện chế đại thông con rối, xem như là triệt để hỏng nát. Hứa Dương có chút áy náy địa nói rằng, lấy đơn trưởng phác họa điệp lãng văn, liên tiếp phát động 10 nhớ công kích, trước sau trồng chất uy thế tuy rằng dọa người, nhưng là vượt qua đại thông con rối cực hạn chịu đựng. Hiện tại đại thông con rối còn lại cánh tay phải, cũng vặn vẹo thành bánh quai trèo dáng vẻ, hiển nhiên là không cách nào tiếp tục sử dụng. Không sao, không sao cả. Hách Đại Thông cười đến con mắt đều không mở ra được, đây đều là việc nhỏ. Việc nhỏ, chỉ cần có thể thắng, làm sao đều được. Trận thứ 5 tùy cơ chiến đấu, song phương tiến hành con rối cuộc chiến. Đế Tông Hách Đại Thông, Hứa Dương hai người thắng lợi. Đến đây ngũ tuyệt chi chiến toàn bộ kết thúc. Ngũ trận bên trong, Đế Tông thắng 3 trận. Liễu Kinh Trường lão dừng một chút, lên giọng. Cuồn cuộn sóng âm vang vọng vạn hắc sơn mạch. Bởi vậy ta tuyên bố, Đế Tông, lấy được lần này ngũ tuyệt chi chiến thắng lợi. Tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Bách Hoa Cung tiền nhân người vui mừng. Không ít Đế Tông đệ tử bay nhanh tiến lên, đem lập xuống đại công Hứa Dương chen chúc lên. Nửa nhấc nửa chiếc mà đem hắn cùng Hách Đại Thông dẫn tới Lương Khâu Lộ trước mặt trưởng lão. Lương Khâu Lộ mỹ lệ trong con ngươi mang đầy ý cười. Lần này ngũ tuyệt chi chiến, các vị dự thi đệ tử đều cực khổ rồi, đặc biệt là Hứa Dương. Xuất chiến 3 trận, vì ta Đế Tông đạt được ngũ tuyệt chi chiến thắng lợi. lập được công lao Hãn Mã, đế tông vinh quang, từ các ngươi nâng lên. Một đám đế tông đệ tử ầm ầm đáp, đế tông vinh quang, người và ta nâng lên. Không ít tông môn dồn dập hướng Lương Khâu Lộ chúc mừng, mà làm người thất bại tinh thần viện, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, đầy dẫy thất bại cảm giác mất mát. Tằng Hiên trường lão, đa tạ. Lương Khâu Lộ hơi mỉm cười nói, cho tới cái kia một cái tinh vẫn kim quáng mạch, chúng ta sẽ không khách khí nhận. Tằng Hiên gầy gò trên mặt cơ nhục, bắp thịt khẽ động, ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, Lương Khâu trường lão, không nên đắc ý quá sớm, trò hay còn đang phía sau. Làm sao, các ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Châu Hành Vân cất cao giọng hừ nói. Hừ, Tằng Hiên không muốn cùng tiểu bối nói chuyện không duyên cớ hạ thấp thân phận. Hắn phất một cái ống tay áo, dẫn dắt tinh thần viện mọi người chạm đích rời đi. Lương Khâu Lộ cười nói. Yên tâm đi, thập đại tông môn cùng nhiều như vậy đồng đạo làm chứng kiến. Tinh thần viện không thể lật lọng, bằng không danh dự sẽ xuống dốc không phanh. Châu Hành Vân bĩu môi, thầm nghĩ tinh thần viện vốn là danh dự sẽ không thế nào. Đợi được Lương Khâu Lộ cùng những kia đại tông môn trường lão nói lời từ biệt thời điểm, hầu như hết thảy trường lão đều nhắc tới Hứa Dương. Trong đó Bạch Liên phủ trường lão Bạch Y Ninh, còn cố ý cùng Hứa Dương nói rồi một lúc nói. Hứa Dương nhân cơ hội hỏi một hồi liên quan với Thái Ly đích tình huống, Bạch Y Ninh cười để hắn yên tâm, nói Thái Ly ở tiến vào Bạch Liên phủ sau khi lập tức thành phủ chủ đại nhân đệ tử đích truyền, hiện tại đã là Bạch Liên phủ vạn người che chở tiểu công chúa, tuyệt đối sẽ không được nửa điểm oan ức. Nhìn thấy Hứa Dương vẫn cứ có chút lo lắng, Lương Khâu Lộ cười nói, chuyện này có khó khăn gì, đợi được tiên môn đại hội thời điểm, thập đại tông môn, vạn ngàn môn phái nhỏ đều sẽ đi vào. Ngươi tiểu Thái Ly khẳng định cũng không ngoại lệ. Đến thời điểm, có thể để cho ngươi một mổ nỗi khổ tương tư. Lương Khâu Lộ này đây giọng trêu chọc nói ra. Có điều không người phát giác là, Bạch Y Ninh khi nghe đến câu nói này, cũng không có cười ngâm ngâm địa tán thành, mà là lộ ra vẻ khó xử vẻ. Chợt biến mất. Cùng các đại tông môn trường lão nói lời từ biệt sau khi, Lương Khâu Lộ liền xuất lĩnh đế tông mọi người, cưỡi phi hành cung điện Bách Hoa Cung, một đường trở về đế tông. Tiến vào đế tông bí cảnh sau khi, Hứa Dương, Thượng Quan Tịch Phong cùng với Hách Đại Thông đẳng nhân, trực tiếp bị Hưng Cao Thải Liệt đế tông đệ tử chúng kéo qua đi mời tiệc khánh công. Một chén chén rượu ngon linh cất rót hết, liền ngay cả tu huyền cao thủ đều sẽ say ngất ngây. Đối mặt mọi người chúc rượu, Hứa Dương ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn có tiểu bạch truyền thụ cho vô danh tâm pháp dưỡng thần, càng có hồn tinh sự giúp đỡ, những kia linh rượu cũng rất khó để hắn uống say. Đến sau đó, không ít sư huynh đều say ngã, Hứa Dương ánh mắt vẫn thanh minh. Hứa sư đệ thật là lợi hại a, này đều không có uống say. Châu Hành Vân mặt hiện ra màu hồng, đi tới Hứa Dương trước mặt, dùng sức đánh ra bờ vai của hắn, rất có thô bạo địa nói rằng, tiểu tử ngươi, rất tốt, sư tỷ yêu quý ngươi, sau này ai dám bắt nạt ngươi, trực tiếp báo sư tỷ. Ạch, tên, chấm ngoặc kép, một câu nói xong, Châu Hành Vân một con vừa ngã vào trước bàn. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, vào lần này tiệc khánh công sẽ trên. Nữ đồng môn là không cần uống rượu, mà uống rượu cũng uống say, cũng chỉ có Châu Hành Vân này một sư tỷ, Mộ Nhu sư tỷ, Bích Nhi sư tỷ, Châu sư tỷ liền xin nhờ cho các ngươi. Hứa Dương nói rằng, cái khác mấy cái sư tỷ líu ra líu díu địa nói rằng, yên tâm đi tiểu sư đệ, chúng ta sẽ đem nàng an toàn đưa đến Đào Hoa Viên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.